sắc mặt bình tĩnh không lay động. Lúc này bốn người thấy hoa mắt, xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Hoa, thật náo nhiệt nha. Son Goban xông bốn người phất phất tay. Son Goban, thần mèo Karin, Pixay, thiên thần, Bulma con mắt một cái sáng. Sau đó ánh mắt của bọn họ đều rơi vào Son Goban bên cạnh Son Gohan trên người. Bulma Aji, thiên thần, Pixay, thần mèo Karin, các ngươi khỏe. Son Gohan kêu lên. Gohan, ngươi hiện tại tu luyện được thế nào? Bulma liền kêu nói. Ta, còn có thể. Son Gohan nói rằng. Gohan, toàn lực phóng thích ngươi khí cho ta xem. Thiên thần đầy cõi lòng kỳ vọng nói rằng. Hơn nửa năm trước, Son Gohan sư tòng Son Goban thuộc về để đạt tới Super Saiyan trạng thái chiến lực. Nhưng là không phải Biber Gita yếu. Bây giờ hơn nửa năm quá khứ, sẽ đạt đến tới trình độ nào? Thiên thần, Pixay, thần mèo Karin, Bulma đều kích động cũng thiếu thốn nhìn Son Gohan. Toàn lực, Son Gohan lúc này là bình thường trạng thái. Đối với hắn hôm nay mà nói đã hoàn toàn thích ứng Super Saiyan trạng thái. Cho nên không có việc gì đương nhiên sẽ không vẫn duy trì Super Saiyan trạng thái. Dù sao cuộc sống tương lai vẫn là lấy bình thường trạng thái làm chủ. Không cần thiết, mọi người yên tâm đi. Gohan chiến lực đối phó người nhân tạo đã hoàn toàn được rồi. Son Goban liền nói, ngược lại thì Bulma ngươi làm sao không ở trong nhà? Chạy đến tiên điện này bên trên tới làm gì sao? Kadik đang cùng người nhân tạo chiến đấu. Ta có chút bận tâm, cho nên mới tới nơi đây. Bulma nói rằng, Son Goban, ngươi nói Gohan đối phó người nhân tạo được rồi. Ngươi dựa vào cái gì cho là như vậy? Người nhân tạo mặc dù không có khí, nhưng là ta đại để nhìn ra được sức chiến đấu của bọn họ. Đừng nói Gohan, chính là lúc này Kadik cũng hoàn toàn có thể ứng phó được bọn họ. Son Goban mỉm cười nói, Bulma nhất thời hét dầm lên. Ngươi nói Kadik có thể ứng phó được người nhân tạo. Son Goban, Kadik lúc này đang ở cùng người nhân tạo chiến đấu. Chúng ta nhìn hắn hình như là chỗ tại hạ phong. Thần mèo Karin chỉ một cái bên cạnh trong vò phát hình Kadik đại chiến người nhân tạo hình ảnh nói. Hạ phong, không có khả năng. Son Goban kết nối với ba vị trí đầu bước. Ánh mắt nhìn về phía trong vò. Chỉ thấy trong bình ba bóng người đang kịch liệt đụng nhau. Ba người động tác đều nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bất quá Son Goban bây giờ tầng thứ, tự nhiên rõ mồn một trước mắt. Ba người chiến đấu có thể nói là Kadik thủ nhiều công ít. Hoàn toàn bị hai cái người nhân tạo đánh bẹp. Hơn nữa nhìn tình huống Kadik càng ngày càng chật vật. Son Goban, ngươi nói Kadik không có khả năng chỗ tại hạ phong. Bulma vui vẻ nói, không sai, Kadik tuy là rác rưởi, nhưng vậy phải xem cùng ai so với. Hắn không quá có thể rơi xuống hạ phong, chỉ là nơi đây chiến đấu của hắn. Son Goban nhíu mày, Bulma lập tức có chút gấp. Son Goban, người bắt cóc Gohan sau khi hai tháng Kadik giống như người nhân tạo chiến một hồi. Piccolo cũng đi theo, một lần kia hắn cùng Piccolo lại chết ở người nhân tạo trong tay. Ta thật vất vả đi mới Namek tinh thu thập Long Châu đem bọn họ sống lại. Hiện tại hắn lại, có phải hay không là bởi vì Kadik lại chết một lần. Trên đường dây dưa thời gian một tháng, cho nên mới hiện tại không sánh bằng người nhân tạo. Sẽ không, coi như hắn dây dưa một tháng thời gian tu luyện. Cũng không phải người nhân tạo có thể đè xuống. Son Goban bỗng nhiên nở nụ cười. Các ngươi không cần lo lắng. Ta đoán Kadik là trá bại. Lấy hắn thực lực bây giờ, đánh bại hai cái người nhân tạo không khó. Giết chết một người trong đó cũng không khó. Khó khăn là một hơi thở đem hai cái đều giết chết. Thực sự đúng như vậy. Bulma kêu lên. Son Gohan lúc này cũng đến rồi đàn bên. Đang nhìn Kadik chiến đấu, lúc này lông mi khơi một cái,